Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, cuối cùng, không có biện pháp, các võng hữu chỉ có thể từ này đó phát huê bua nhân thân đi lên tra xét. Như vậy một tra, căn cứ này đó nhân viên công tác gần nhất động tĩnh. Thật đúng là chính là bị điều tra ra, vị này mỹ nữ tham diễn phim truyền hình không phải mặt khác. Mà là từ nổi danh tiểu thuyết cải biên mà thành đang ở chuẩn bị quay chụp chung Tầm Tiên. Lần này, Tầm Tiên lập tức dũng mãnh vào mọi người tầm mắt. Tầm Tiên này bộ tiểu thuyết thật là rất nhiều tiểu thuyết thư phần yêu nhất một bộ tiên hiệp. Tiểu thuyết, chỉnh bộ tiểu thuyết cách cục rộng lớn đại khí. Mỗi cái nhân vật đều thập phần no đủ hình tượng, trừ bỏ vai chính ở ngoài. Các vai phụ cũng làm vô số thư các fan ái không được. Một biết Ngao An An diễn phim truyền hình là Tầm Tiên. Rất nhiều võng hữu lập tức liền kết luận Ngao An An nhân vật. Tam giới đệ nhất mỹ nữ, Côn Luân đại thế giới thanh linh, trừ bỏ nhân vật này ta không thể tưởng được mặt khác. Đây là trong mắt tam giới đệ nhất mỹ nữ, nhân vật này. Xá nàng này ai, nhân vật này tuyển đến quá đúng, ta thật sự rất thích thanh linh nhân vật này. Tiểu thuyết muốn phục chế thời điểm ta liền đang nói, giới giải trí rốt cuộc có ai có thể đảm nhiệm nhân vật này. Bởi vì cảm giác rất nhiều người suy diễn không ra đại sư tỉ mỹ. Chính là nhìn cái này ảnh chụp, ta an tâm, chờ, đại sư tỉ, ta yêu nhất, cái này mỹ nữ tới chụp nhất thích hợp bất quá. Đại sư tỉ mỹ, thế gian khó tìm. Cái này mỹ nữ cũng là một cái thế gian khó tìm đại mỹ nhân, quả nhiên. Nguyên tác giả làm biên kịch, cảm giác tiền giác đều là dựa vào phổ. Thư hữu nhóm nhấc lên tân một phen nhiệt chiều. Hiện tại Ngao An An tên tuy rằng không muốn người biết. Nhưng là diện mạo lại chiếu vào vô số người trong lòng. Hạ Hủ Hủ làm Tầm Tiên tác giả kiêm biên kịch, tự nhiên cũng sẽ biết chuyện này. Ở trên mạng nhìn đến Ngao An An ảnh tạo hình khi. Thật sự lập tức bị sát tới rồi. Ngày ấy tuyển giác thời điểm, nàng vốn dĩ liền cảm thấy Ngao An An là nàng nhìn đến quá nhất thích hợp người được chọn. Lúc này ở mặc vào chính trang lúc sau, thật là mỹ đến kinh người. Thích hợp vô cùng, đương nhiên, nàng ấn tượng sâu nhất vẫn là Ngao An An ngày ấy đối nàng lời nói. Cũng bởi vì nhớ kỹ những lời này đó, đã nhiều ngày bạn trai tới tìm nàng thời điểm. Nàng nhịn không được nghiêm túc mà quan sát lên, như vậy một quan sát, tâm thật sự có điểm thật lạnh, ở đối phương ôn nhu hành động hạ, ngẫu nhiên trong mắt biểu hiện ra ngoài chính là không kiên nhẫn. Bởi vì nàng luôn luôn bảo thủ, hy vọng một ít hành vi ở kết hôn sau tiến hành. Nàng bạn trai đáp ứng rồi, cũng không có miễn cưỡng nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy đối phương thực tôn trọng nàng. Chính là ngày hôm qua ở tới cửa thời điểm, nàng lại ở bạn trai trong nhà phát hiện áo mưa, như vậy phát hiện làm nàng cảm giác được ghê tởm không thôi. Không ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Lập tức nàng liền chỉ ra tới, nhưng luôn luôn ôn nhu bạn trai lại nói thẳng bởi vì nàng không thể thỏa mãn hắn. Hắn chỉ có thể đi tìm mặt khác nữ nhân, lúc ấy nàng nghe xong lúc sau thật là khí khóc. Ở chạy về chính mình ra khóc một ngày lúc sau, nàng đã hạ định rồi quyết định, chia tay, loại này cha nam, nàng ly đến càng xa càng tốt. May mắn nàng ba ba mụ mụ cũng duy trì nàng, ở kết giao chung cũng đã như vậy, kết hôn sau kia còn phải. Đúng lúc này, Hạ Hủ Hủ di động lại vang lên, nhìn thoáng qua, là cái kia cha nam môn sơ hừ một tiếng. Hạ Hủ Hủ trực tiếp đem cái này dãy số kéo vào sổ đen. Đem suy nghĩ từ chuyện này thượng rút ra. Hạ Hủ Hủ tiếp tục xem nổi lên Ngao An An ảnh chụp. Thật sự thực mỹ à. Người mỹ tâm mỹ. Ngay sau đó, Hạ Hủ Hủ cũng chuyển phát chuyên viên trang điểm Weibo. Hơn nữa phụ thượng chính mình bình luận. Thăng sinh động như thật vê. Đích xác thực mỹ. Ta cùng đạo diễn cùng nhau tuyển ra tới. Hoàn toàn xứng đáng tam giới đệ nhất mỹ nữ A còng hóa trang tay thiện nghệ A còng. Thăng Hạ hù hù phát ra tiếng lập tức khẳng định Ngao An An đóng vai tam giới đệ nhất mỹ nữ Côn Luân. Đại sư tỷ Thanh Linh sự thật, tức khắc làm không ít thư phấn sôi trào. Sôi nổi mà ở Hạ hù hù Weibo hạ hỏi Ngao An An tên. Đối với mấy vấn đề này, Hạ hù hù đều không có phát ra tiếng, ở chính thức cho hấp thụ ánh sáng phía trước bảo trì một chút cảm giác thần bí. Kết quả ra tới thời điểm hiệu quả lớn nhất đi. Loại sự tình này vẫn là làm đoàn phim cùng Ngao An An công ty nhọc lòng đi. Mà lúc này, còn không biết chính mình dựa vào ảnh tạo hình ở trên mạng phát hỏa một fan Ngao An An. Ở chụp xong ảnh tạo hình lúc sau liền đi theo Kỳ Lam cùng Đao Lao Quỷ rời đi studio. Ở phụ cận tìm một nhà nổi danh nhà ăn ăn cơm trưa. Kế tiếp vốn dĩ chuẩn bị đi Thương Thành cấp mới nhậm chức quỷ trợ lý mua vài món người bình thường. Xuyên y phục, chính là mới vừa đi tiến Thương Thành một tầng, Ngao An An ở ngửi được một nhà tiệm bánh ngọt truyền đến hương khí lúc sau. Lại nhịn không được tiến vào chiếm giữ. Đứng ở trước quầy, Ngao An An ngón tay đối với pha lê quầy mấy cái điểm phẩm. Trong miệng con niệm, cái này, quầy viên nhìn. Một đám mà nhớ xuống dưới, ở kết thúc thời điểm, thân thiết hỏi Ngao An An nói, liền này mấy thứ phải không? Ngao An An lắc lắc đầu, không phải, là trừ bỏ này mấy thứ, mặt khác đều phải, phía trước thời điểm cũng chưa cái gì cảm giác. Vừa mới ở nhà ăn ăn một phần sau khi ăn xong điểm tâm ngọt lúc sau, Ngao An An chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng. Tiểu bánh kem thật sự khá tốt ăn. Nhìn một màn này, Kỳ Lam ở một bên khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Ngao An An dạ dày quả nhiên là không có điểm mấu chốt. Vừa mới ăn cơm ăn nhiều như vậy, hiện tại thế nhưng còn nuốt trôi. Nàng chỉ có thể cam bái hạ phong. Ách, hảo quầy viên sửng sốt một chút, gật đầu, ngay sau đó hỏi, đóng gói sao? Không, hiện ăn, tốt, thỉnh chờ một lát quầy viên cũng tiếp tục lễ phép mà nói. Bất quá vẫn là nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Ngao An An. Vừa mới vừa tiến đến thời điểm nhân viên cửa hàng liền chú ý tới trước mắt cái này mỹ nữ. Cảm thán một chút đối phương diện mạo lúc sau, lại loáng thoáng mà cảm thấy quen thuộc, hình như là ở nơi nào nhìn đến quá giống nhau. Bất quá đối sắc đẹp thưởng thức sẽ không ảnh hưởng nhân viên cửa hàng công tác hiệu suất. Ở Ngao An An ba người tìm một vị trí ngồi định rồi lúc sau. Nhân viên cửa hàng thực mau cấp Ngao An An ba người đưa lên tiểu bánh cây monster ở đi lên lúc sau. Ngao An An liền cầm cái muỗng bắt đầu ăn một ngụm mani vừa vào khẩu. Bánh kem cơ bản cũng đã ở trong miệng hóa khai. Hoạt mà không nị, trong miệng tức khắc có một cổ nãi hương lan tràn xem ra. Cùng với chính là ngọt ngào hương vị, ăn ngon, Ngao An An ở ăn qua đệ nhất khẩu lúc sau. Thực mau đã đi xuống đệ nhị khẩu, sau đó ba lượng hạ, một khối tiểu bánh kem liền như vậy bị Ngao An An giải quyết. Ăn xong đệ nhất khối lúc sau, Ngao An An lại cầm đệ nhị khối, đồng thời hỏi Kỳ Lam cùng Đao Lao Quỷ nói, các ngươi ăn sao, ta ăn không vô, không ăn, Kỳ Lam cự tuyệt, nàng hiện tại nếu là nuốt trôi kia kêu có quỷ. Ta nếm một cái, Đao Lao Quỷ nhưng thật ra hứng thú bừng bừng mà chọn lựa một cái mạt trà vị mộ tư. Bánh kem, màu xanh lục, thoạt nhìn hảo hảo xem, hẳn là khá tốt ăn. Sơ đương người Đao Lao Quỷ đối nhân loại đồ ăn cũng rất có hứng thú. Cũng thực vui sướng mà ăn lên, mà này một bàn tình huống, bởi vì Ngao An An sắc đẹp, cùng nàng kia ăn đến cực nhanh tốc độ, cũng hút đủ trong mắt. Ở Ngao An An bọn họ không chú ý tới dưới tình huống. Có không ít khách hàng đều đã chụp lén mấy chương ảnh chụp. Khách hàng qua lại mấy sóng lúc sau, Ngao An An bọn họ này một bàn mới đưa bánh kem tiêu hao xong rồi. Đao Lao Quỷ xoa xoa khóe miệng, đôi mắt đều so phía trước muốn tinh sáng vài phần, người này đồ vật ăn lên so thoạt nhìn muốn càng tốt. Sau khi kết thúc, Ngao An An chép một chút miệng. Thật sự khá tốt ăn, ta tưởng, Kỳ Lam đầy mặt hắc tuyến, lập tức tiếp Ngao An An tiếp theo câu nói. Buổi tối lại ăn, chúng ta hiện tại đi trước cấp, tiểu đao mua một ít quần áo, Thuận tiện cũng cho ngươi thêm vài món, tiểu đao chính là đao lao quỷ mới nhất nickname. Bởi vì bọn họ không thể đao lao quỷ kêu đi. Vậy đi trước mua quần áo đi. Mua xong quần áo chúng ta đi ăn xong ngọ trà, Ngao An An nghe vậy. Vẫn là tiếp nhận rồi Kỳ Lam đề nghị. Hảo, ngươi cao hứng liền hảo, Kỳ Lam sống không còn gì luyến tiếc nói. Làm tốt sau khi quyết định, ba người lúc này mới rời đi nhà này tiệm đồ ngọt. Mà bọn họ chân trước vừa ly khai, sau lưng liền có người đối với bọn họ vừa mới cái bàn chụp ảnh. Thật là quá lợi hại, cái kia nữ sinh thế nhưng một người ăn mười mấy bánh kem. Một phách xong, người này trực tiếp liền phát đến chính mình Weibo thượng. Nàng duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là bởi vì vị trí nguyên nhân không có chụp đến Ngao An An. Chính diện chiếu, bất quá dựa theo ảnh chụp hiệu quả tới nói cũng đủ rồi. Phát xong Weibo sau, nàng cũng liền không có lại nhiều chú ý, chạy nhanh lôi kéo chính mình bằng hữu dạo thương trường đi. Lúc này, Thương Thành, Kỳ Lam trước mang theo Ngao An An đi mấy nhà cao định trang phục cửa hàng. Ngao An An hiện tại cũng coi như là một chân bước vào giới giải trí. Tổng nên muốn bắt đầu chú ý khởi cá nhân hình tượng tới. Bất quá vì Ngao An An thêm vào trang phục cũng là một kiện phương tiện sự. Đem sở hữu màu xanh lá khoản đóng gói hảo thì tốt rồi. Giải quyết Ngao An An quần áo lúc sau. Kế tiếp liền đến phiên đao lao quỷ. Tới rồi nam trang cửa hàng. Vào tiệm sau. Kỳ Lam hỏi đao lao quỷ thích cái dạng gì quần áo chính mình chọn. Chính là đao lao quỷ ở nhìn quanh một vòng sau, nhìn nhìn trong tay dẫn theo Ngao An An quần áo, muốn không tưởng mở miệng nói, màu xanh lục, ta liền phải màu xanh lục nếu không thể dùng màu xanh lục làn da kỳ người. Như vậy liền xuyên màu xanh lục quần áo đi, màu xanh lục thật tốt xem a. Kỳ Lam, ngoặc kép, trầm mặc một chút, Kỳ Lam dùng quái dị ánh mắt nhìn nhìn Ngao An An. Sau đó lại nhìn nhìn đao lao quỷ, thật sự không hổ là một đường, hai người đây là một mạch tương thừa a. Một cái bình thường quần áo liền xuyên màu xanh lá, một cái hiện tại liền phải màu xanh lục, người trước còn hào điểm, màu xanh lá rất phù hợp Ngao An An khí chất, hơn nữa là trời sinh già áo tử, như thế nào xuyên như thế nào đẹp, chính là đao lao quỷ đâu. Tưởng tượng đến hắn khả năng mặc vào một thân lục y phục, Kỳ Lam chỉ có một ý tưởng, quả thực cay đôi mắt, chính là nghĩ đến đao lao quỷ ngày hôm qua vì hắn ra màu lục bị Ngao An An thu thập một đốn sự. Kỳ Lam cảm thấy hôm nay Ngao An An hẳn là sẽ không vì điểm này việc nhỏ thu thập đao lao quỷ. Cho nên, thỏa mãn đao lao quỷ yêu cầu. Hết chương.